Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. Ngươi cho ta thương thế báo nặng một điểm thôi. Máu đỏ tươi thuận cánh tay liền tí tách hướng hạ lưu. Người thanh niên này cũng là ôm cánh tay dừng lại quỷ khóc sói gào. Đem thị trưởng cùng cái khác thị sát tổ lãnh đạo giật nảy mình. Cái này đến gấu trúc quán thị sát, làm sao còn có thể lấy ra cái gấu trúc cắn người sự kiện. Hiện trường lập tức chính là một trận bối rối. Người xem trên đài cũng là nháy mắt vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Ta đi, tiểu bạch cắn người, thương thế có nặng hay không a? Nghe nói gấu trúc lực cắn thế nhưng là không chút nào thua ở sư tử a. Ta cảm thấy cái này người, cánh tay muốn đoạn mất. Cái này người đang làm cái gì? Vì cái gì tiểu bạch sẽ cắn hắn a? Mọi người cau mày lông cùng người chung quanh trò chuyện với nhau. Tại cái này thời điểm bọn hắn vô cùng cần thiết một cái trò chuyện phát tiết đối tượng. Liền xem như kẻ không quen biết, cũng có thể kích động trò chuyện nửa ngày. Các muội tử càng là khẩn trương nhìn xem phía dưới, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Bạch vẫn luôn biểu hiện như vậy ôn nhu, tại trên đường cái chạy loạn cũng sẽ không đả thương người. Làm sao đột nhiên liền cắn người đâu? Mặc dù cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự tình đã phát sinh. Tất cả mọi người chỉ có thể khẩn trương chú ý chuyện này phát triển. Nghe được tiểu bạch bên này động tĩnh, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tất cả đều thật nhanh chạy tới. Lưu Húc Đông là bác sĩ hiểu được nên xử lý như thế nào. Trực tiếp liền từ trong đám người chen vào, lôi kéo người thanh niên kia cánh tay quan sát thương thế của hắn. Mà Trần Mai thì là lôi kéo Lâm Tiểu Bạch, lo lắng nó cảm xúc không ổn định sẽ còn tiếp tục đả thương người. Bất quá cái này thời điểm, người thanh niên này lại đột nhiên không gọi, lặng lẽ nhìn thoáng qua mình trên cánh tay vết thương. Chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật không nhiều lắm vết thương, bị Tiểu Bạch hai viên răng nanh nát phá ra. Sau đó còn hướng trong thịt bên cạnh cắn vào đi một chút xíu. Còn không có chích đau đâu. Nhìn xem chung quanh một đám người khiếp sợ ánh mắt, Lưu Hạo Đạt không khỏi đối Lưu Húc Đông nhíu mày. Ca, ca, nói với ngươi vấn đề chứ sao? Lưu Húc Đông hiện tại còn vội vã cuống cuồng cho hắn thanh lý vết thương bên cạnh vết máu đâu? Cái gì? Cái kia? Ngươi cho ta thương thế này nói nghiêm trọng một chút, bằng không ta vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy, kết quả thương thế mới như thế nhẹ, cái này cũng quá mất mặt. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn kỹ một chút trên cánh tay hắn vết thương. Nhìn xem hắn một mặt ghét bỏ, ngươi nói như vậy lương tâm sẽ không đau sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Hạo Đạt cười khổ, ca. Nam nhân mà, trọng yếu chính là cái mặt mũi. Ngươi nhìn bên kia nhiều như vậy người xem đâu. Ta vừa rồi gọi lớn tiếng như vậy, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lưu Húc Đông hiện tại đã nhìn ra, mẹ nó ra hỏa này chính là cái đậu bỉ, còn muốn để nhà ta Tiểu Bạch cõng nồi. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tiểu Bạch tại bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Mẹ nó gặp qua da mặt dày. Còn không có gặp qua da mặt dày như vậy đây này. Thế mà muốn để bản gấu cõng nồi. Bản gấu trúc căn bản không có hạ nặng miệng được không? Chà phá cái da mà ngươi đạp ngựa kêu lớn tiếng như vậy. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi hỏi vì cái gì không hạ nặng miệng? Khụ khụ, mặc dù da hỏa này sờ mình rất để gấu trúc buồn nôn. Bất quá còn xa xa không đến hạ nặng miệng tình trạng. Mà lại, là một con vì biến người mà phấn đấu, đồng thời chuẩn bị làm cái nho nhỏ động vật minh tinh gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch tại sao có thể bởi vì một cái buồn nôn người mà phá hư sau này mình quang minh óng? Ánh tiền đồ đâu? Đem nó cánh tay cắn đứt, người biết đối bản gấu trúc ảnh hưởng lớn bao nhiêu ảnh hưởng sao? Người có thể phụ trách nổi sao? Nhìn xem cái này Lưu Hạo Đạt. Lâm Tiểu Bạch trong lòng liền không nhịn được một trận ghét bỏ. Nhớ tới vừa rồi cắn hắn kia một ngụm, Lâm Tiểu Bạch liền càng nhịn không được muốn ói. Ngay tại vừa rồi Lâm Tiểu Bạch miệng cắn được trên cánh tay hắn thời điểm, miệng bên trong đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ vị mặn. Tê dại cũng không biết bao lâu không có tắm rửa, suốt mồ hôi ra trên thân đều có thể có một tầng muối. Đem Lâm Tiểu Bạch buồn nôn kém chút không có đem tối hôm qua ăn cơm đều cho phun ra. Vội vàng cắn hắn một ngụm liền mau đem không cẩn thận mờ. Một cỗ nôn mửa cảm giác, liên tục nôn mấy miệng nước bọt, trong lòng nôn mửa cảm giác mới hơi nhẹ một chút xíu. Trong lòng quyết định, mẹ nó về sau rốt cuộc bất động miệng, có thể động thủ cũng đừng sao sao câu nói này nói vẫn là có đạo lý. Người cắn hắn một cái, hắn còn không có làm gì đâu, liền đem mình buồn nôn muốn chết, chẳng phải là thua thiệt lớn, về sau đều dùng móng vuốt. Lại sờ loạn bản gấu, liền dùng móng vuốt cào, hủy ngươi tha cho ngươi có sợ hay không? Lâm Tiểu Bạch ghé vào vừa hướng hắn một trận ghét bỏ. Mà Lưu Húc Đông bên kia đã kết thúc, tại thị trưởng đại nhân cùng các lãnh đạo khác nhìn chăm chú. Cầm cồn iốt cho hắn lau lau chùi chùi, rất nhanh liền cho hắn làm xong, nhìn xem Lưu Húc Đông nhanh như vậy cho mình xử lý xong. Lưu Hạo Đạt nghĩ giả bị thương nặng cũng không giả bộ được. Yên lặng cúi đầu, mặc cho Lưu Húc Đông loay hoay. Trịnh Kiệt Thắng cùng cái khác lãnh đạo thành phố nhìn xem Lưu Hạo Đạt làm ra cái này đại ô long. Hận không thể một cước đem hắn đá phải đại Tây Dương bên trong tắm rửa. Bình thường nhìn rất không tệ một cái tiểu hòa tử. Làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Các du khách càng là vui không được, nhìn xem phía dưới không có gì đại động tĩnh, đại khái cũng đoán được không có gì đại sự, lại liên tưởng đến vừa rồi cái này kêu đặc biệt lớn âm thanh tiểu hòa tử. Từng cái ôm bụng liền nở nụ cười, ai u mẹ, đứa nhỏ này cũng là hí tinh a, cũng không nghĩ một chút, Tiểu Bạch như vậy ôn nhu đáng yêu, làm sao có thể cắn ngươi một cái xú nam nhân. Thối hoắc có thể hạ phải đi miệng. Các du khách cười vui vẻ. Trần Mai tại bên cạnh đùa với Lâm Tiểu Bạch. Vừa rồi trong lòng còn thấp thỏm không được. Lo lắng Tiểu Bạch thật đem người khai ra cái gì yêu thiêu thân tới. Bất quá tại Lưu Húc Đông bên cạnh nghe hai người bọn họ không rời đầu đối thoại. Trần Mai lo lắng nháy mắt liền tan thành mây khói. Ngươi nói. Một cái cùng bác sĩ thương lượng để hắn đem mình thương thế báo nặng một chút ra hỏa. Giống như là có vấn đề bộ dáng sao? Tiểu Bạch thật hẳn là cắn nặng một chút. Để ra hỏa này biết gấu trúc cũng không phải dễ trêu được. Tại trong lòng đối Tiểu Bạch có một chút, nho nhỏ, giữ gìn tâm lý. Đương nhiên sẽ không để cho những người khác biết. Chọc chọc Tiểu Bạch bụng, mềm mềm xúc cảm đặc biệt tốt. Không đi để ý những người khác động tĩnh, liền tự mình cùng Tiểu Bạch đùa với chơi tiếp. Lưu Húc Đông đơn giản cho Lưu Hạo Đạt miệng vết thương sửa lại một chút. Liền dẫn hắn đi bệnh viện bên trong trích đi. Bị động vật làm bị thương đồng dạng đều muốn đánh kim đồng hồ dự phòng một chút vi khuẩn lây nhiễm. Cái gì mà gấu trúc quán bên này khảo sát tiếp tục. Từng cái một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng. Liền phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Các du khách cũng vui vẻ phối hợp. Đối cứng mới sự tình chỉ miệng không đề cập tới. Phối hợp với tiết mục TV thu. Tiểu Bạch lần này nhưng là muốn chuyên môn lên TV đài nữa nha. Làm Tiểu Bạch phấn nhóm. Sao có thể không phối hợp một chút đâu. Trịnh Kiệt Thắng đối camera liền tiếp tục trả lời lên phóng viên vấn đề. Đối vườn bách thú làm ra một chút đánh giá cùng đề nghị. Dựa theo bình thường chương trình đi. Bất quá chính thu đây. Trịnh Kiệt Thắng đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. Uy nghiêm thị trưởng hình tượng lập tức liền không có. Nhìn xem đi tới một cái bóng người. Chỉ vào hắn nở nụ cười. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.